Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 1030, vô địch vũ khí vô dụng. Diệp Hoa từ tốn nói, trước hết để cho ngươi hưởng thụ một chút tinh vẫn uy lực. Nhưng mà vừa mới ngân nguyệt chạm cũng chạm đến tinh vẫn phía trên, uy lực kinh khủng trực tiếp tướng tinh vẫn cắt từ giữa mở. Nhưng là tốc độ quá nhanh, dẫn đến dùng nhìn bằng mắt thường đứng lên, vẫn là hoàn chỉnh, cự đại vẫn thạch ầm vang rơi xuống, toàn bộ sơn phong trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mặt đất lập tức chấn động, phát sinh vô số tuyết lở, một cái to lớn hố xuất hiện tại Diệp Hoa trước mắt. Diệp Hoa vừa mới cũng là hồ đồ, hắn vũ khí xác thực lợi hại, nhưng là người không ra thế nào. Sở dĩ vận dụng chính mình tốc độ cùng lực lượng, đơn giản liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chính mình cũng là bị kia thanh vũ khí cũng hù đến. Thật sự là có mất mặt nha. Khủng bố nổ tung năng lượng bao phủ toàn bộ sơn mạch. Diệp Hoa rất ngạc nhiên. Cái này vô thượng chí tôn có thể hay không ngăn cản được. Kinh hãi khí lãng bốn phía bao phủ. Ngay tại Diệp Hoa cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, kỳ quái phát sinh, vừa mới còn bốn phía bao phủ khí lãng, tựa hồ tại bị người hấp thu. Từ mắt thường có thể trông thấy, sở hữu nổ tung uy lực đều tụ tập tại trên một điểm. Diệp Hoa mi đầu siết chặt, trong chốc lát, vừa mới này khủng bố năng lượng vậy mà hướng phía chính mình đánh tới. Diệp Hoa lần thứ nhất đụng phải dạng này vũ khí, còn có thể hấp thu nổ tung sau năng lượng. Cái này đem vũ khí là thật có điểm biến thái. Nếu như cho mình dùng lời nói, khẳng định phải vô địch. Linh ẩn thuẫn, Diệp Hoa trầm giọng kêu, chỉ gặp tại Diệp Hoa chung quanh thân thể xuất hiện mơ hồ hộ thuẫn. Đạo này bành trướng năng lượng trực tiếp trùng kích ở phía trên. Diệp Hoa cảm thụ được cỗ này khác biệt năng lượng công kích. Cảm giác có chút ý tứ a. Lúc chiến đấu không muốn phân thần. Đồng dạng lời nói tại Diệp Hoa bên tai vang lên. Cái này kinh thiên địa dù sao cũng là vô thượng chí tôn. Tốc độ kia cũng không phải đáp. Cảm nhận được sau lưng truyền đến tử vong tín hiệu. Diệp Hoa không dám khinh thường. Thân thể trực tiếp biến mất. Kinh thiên địa trong tay ly hỏa chém vào Diệp Hoa hư ảnh phía trên. Vừa mới chặt xong, phía sau liền truyền đến cự đại đau đớn. Kinh thiên địa cả người lần nữa bị oanh dưới. Kinh thiên địa thân thể tựa như một cái đạn pháo giống như. Đem liên tiếp sơn mạch đụng xuyên. Diệp Hoa đứng trên hư không. Chật chật cổ. Đây chính là thực lực sai biệt. Không có cách, muốn điệu thấp. Nhưng thực lực không cho phép a. Dù là ngươi chế tạo ra có thể sát tôn vũ khí thì tính sao? Ngươi căn liền chặt không đến bản tôn thân thể, trừ phi bản tôn đứng tại không động để ngươi chặt, nhưng này là không thể nào. Ta muốn giết ngươi. Chỉ gặp kinh thiên địa cầm ly hỏa lần nữa xông lên. Xong lần này Diệp Hoa phát hiện thanh này ly hỏa có chút biến dạng. Trên thân đao xuất hiện một ít ấn ký, xem ra là phát động công hiệu gì, nhưng không có chứng dùng. Bởi vì ngươi vẫn là quá yếu, Diệp Hoa trong tay nhất thời ngưng kết ra một thanh bao tay. Đây là xanh đỏ bao tay, trái xanh phải đỏ, đều đại biểu không đồng tính tử. Đương nhiên cũng là hồng hoang thần khí, có gan ngươi không muốn tránh. Kinh thiên địa tựa hồ cũng minh bạch một cái đạo lý. Cái này Diệp Hoa thực lực, chỉ sợ là trên mình. Ha ha, ngươi coi bản tôn là đần độn sao? Diệp Hoa thân thể lần nữa biến mất. Kinh thiên địa chặt một cái tịch mịch. Sau đó cả người lần nữa bị Diệp Hoa đánh xuống. Lại là liên tiếp núi ngược lại. Diệp Hoa đứng tại chỗ bất động. Ngươi đến lão tử liền đánh xuống. Chơi vui sở dĩ chàng diện liền biến thành dạng này. Kinh thiên địa muốn bị Diệp Hoa ngược đến sinh sống không thể tự lo liệu. Thật hận a, chính mình có vô địch vũ khí, lại chặt không đến đối phương. Nếu để cho chính mình chặt một chút, tuyệt bức muốn chết. Sau một hồi lâu, kinh thiên địa trở nên rất lợi hại chật vật. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, khóe miệng còn chảy ra vết máu. Diệp Hoa Kỳ thực cũng không có ra tay độc ác. Không phải vậy phối hợp dị hỏa lời nói, cái này kinh thiên địa hàn phải chết không nghi ngờ. Tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng, không bằng tâm sự. Diệp Hoa từ tốn nói, người này còn có chút tác dụng, hiện tại còn không thể chết. Kinh thiên địa cũng biết mình cùng Diệp Hoa chênh lệch, làm sao cũng nghĩ không thông. Này 1000 năm, Diệp Hoa vậy mà đạt tới dạng này trình độ, đơn giản liền là chuyện không có khả năng. Lần này hoàng đế còn để cho mình giết Diệp Hoa, làm sao có thể làm đến? Đối phương vừa mới rõ ràng vẫn là lưu thủ. Kinh thiên địa có thể nghĩ như vậy, cũng là có tự mình hiểu lấy. Đã như vậy, kinh thiên địa cũng không có ý định lại tiếp tục, đem chính mình ly hỏa thu lại. Diệp Hoa tuy nhiên đỏ mắt cái này đem vũ khí, nhưng cũng không tính đoạt, bởi vì vũ khí này bên trong ở là vợ hắn linh hồn. Ngẫm lại chính mình nắm nàng thê tử, bản tôn liền mà mẹ nó, thật buồn nôn a, một chút dục vọng đều không có. Sự thật chứng minh, một người cường đại, muốn xa xa so một thanh vũ khí tốt nhiều. Diệp Hoa từ tốn nói, rất lợi hại trang bức a. Đây cũng là Diệp Hoa thắng, mới có thể nói ra lời như vậy. Nếu như là thua, hắc hắc, nghe được Diệp Hoa nói chuyện, kinh thiên địa không có lên tiếng âm thanh, bởi vì nói xác thực có đạo lý. Thân thể hai người lần nữa biến mất, sau đó đến trong đại doanh. Lúc này Kinh Vũ Thần cùng Bích Nguyệt đang khổ cực chờ đợi. Đột nhiên đã nhìn thấy phụ thân đến, còn có nam nhân kia. Khi thấy phụ thân này chán nản bộ dáng, còn có địch nhân này không nhuốm bụi trần trường bào, Kinh Vũ Thần ngốc dạng này kết quả không khó đoán, cha mình bại hoàn toàn. Cái này sao có thể? Phụ thân thế nhưng là vô thượng chí tôn a, một cái tay liền có thể bóp chết chí tôn tồn tại, làm sao có thể bại bởi một cái đẹp trai như vậy? Bước Vũ Thần, ngươi đi ra ngoài trước, kinh thiên địa trầm giọng nói ra. Kinh Vũ Thần nhìn xem phụ thân, lập tức cung kính nói ra, tốt phụ thân. Nói xong cũng mang theo Bích Nguyệt rời đi. Ngồi, kinh thiên địa ngồi xếp bằng, Diệp Hoa cũng liền tùy tiện ngồi xuống, đốt một điếu khói, nói đi, ngươi lần này tới có cái gì mục đích? Kinh thiên địa hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thở ngụm khí liếc một chút, từ tốn nói, vừa mới ngươi cũng trông thấy, nếu như ta muốn diệt ngươi cái này 500 vạn binh lính, cũng chính là, Diệp Hoa đưa tay phải ra, đánh một cái búng tay, biểu thị bản tôn muốn lộng chết các ngươi, cũng là một cái búng tay sự tình. Nếu như là trước đó lời nói, kinh thiên địa khẳng định dám cảm giác Diệp Hoa đang trang bức. Nhưng là đi qua vừa mới đánh nhau, hiện tại cũng không biết Diệp Hoa là dạng gì thực lực. Liền lấy cái kia tinh vẫn tới nói, nếu như rơi vào trận doanh mình đỉnh đầu, đoán chừng muốn đoàn diệt. Ta cũng không phải là tại đe dọa ngươi, ta giết người kỳ thực rất nhiều, cũng không quan tâm những này, chỉ là có chút sự tình, làm như vậy liền không có ý nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Kinh thiên địa khinh khẽ nhả khẩu khí, bất đắc dĩ nói ra, ngươi muốn ta như thế nào phối hợp ngươi? Nghe được kinh thiên địa thỏa hiệp, Diệp Hoa trong lòng vẫn là cao hứng, nói rõ chính mình kế hoạch vẫn là bình thường đang tiến hành, chưa từng xuất hiện sai sót, kỳ thật cũng không khó, cũng là diễn một tuồng kịch mà thôi. Nhưng là ta muốn, vô thượng, ngoặc kép, còn có, kinh thiên địa còn chưa nói hết, còn có cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, mạng ngươi, còn có Diệp Nguyên Thanh mệnh. Diệp Hoa mi đầu siết chặt, suy tư nửa ngày trầm giọng hỏi, ai muốn ngươi làm như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,